vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 779, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều mở to mắt nhìn chằm chằm về phía phát ra âm thanh đó. Khương Mạn bịt mũi, nhíu mày, sao lại có mùi thối vậy? Khương Tử Mặc đưa giấy cho cô, hình như có con chó con mèo nào đó phóng uế. Advertisement. Khương Vân Sinh lắc đầu, thật sự không có trật tự công cộng và đạo đức gì cả. Khương Mạn nở nụ cười, anh hai có yêu cầu quá cao đối với chó mèo rồi, thú vật thì làm sao có thể biết những thứ đó. Advertisement. Khương Vân Sinh gật đầu, nhìn cô đầy cưng chiều, là do anh hai quá khắt khe rồi. Dương Dũng và Hứa Thuần Hoa đều xanh mặt, những người trong tổ đạo diễn như ngạt thở, đạo diễn Châu sắp phải ấn vào nhân trung rồi. Ôi trời ơi, sao anh ta có thể quên chào hỏi ba vị tổ tông này chứ? Còn có kiểu phá đám như vậy nữa sao? Nam Mục nhìn ba người Khương Mạn bọn họ, nói không cảm động là nói dối. Trước đây, chỉ biết rằng Khương Mạn rất thô lỗ, phóng túng, không chịu bất cứ sự ràng buộc nào, những người không quen sẽ cho rằng cô hơi liều lĩnh. Chỉ khi trở thành người được cô che chở, giúp đỡ thì mới hiểu được loại sức mạnh này đáng tin cậy đến mức nào. Bạn có thể không thể tin tưởng những thứ khác nhưng nhất định có thể mãi mãi tin tưởng Khương Mạn. Nam Mục mỉm cười, không giống như nụ cười gượng gạo trước đó, nụ cười bây giờ vô cùng rực rỡ. Trong livestream, cư dân mạng cũng được dịp cười lăn cười bò. Khương Võ Thần vừa mở miệng, tôi đã biết mọi chuyện không đơn giản như vậy. Sự phối hợp này giữa ba anh em vô cùng hoàn hảo. Kỹ thuật nói bóng gió này mới là đỉnh cao, cảm giác sảng khoái tăng gấp đôi. Vì vậy, đánh nhau là có thật, anh Tiểu Nam đã bị thương khi can ngăn cũng là sự thật. Vừa rồi hai người làm như không hề có chuyện gì xảy ra, còn ekip chương trình đang diễn với chúng ta sao? Buồn cười chết mất, lập tức bị dội một gáo nước lạnh. Ekip chương trình, một ngày của gia đình, là cái thá gì chứ? Ném Nam Mục ra để gánh họa thay sao? Anh Tiểu Nam, nếu anh bị bắt làm như vậy thì hãy chớp mắt. Rốt cuộc là tại sao hai người đó lại đánh nhau vậy? Ekip chương trình đang che đậy điều gì à? Lúc này, người rối loạn nhất chính là đạo diễn Châu. Hôm nay tâm trạng của anh ta giống như đi tàu lượn vậy. Trước đó yêu quý ba anh em nhà họ Khương bao nhiêu thì bây giờ hận bấy nhiêu. Hiện tại tinh thần của Nam Mục rất sảng khoái, mặc kệ sắc mặt tổng đạo diễn khó coi như thế nào, dù sao anh ta cũng có chỗ dựa rồi, quan tâm nhiều như vậy làm gì? Không phải muốn chơi sao? Vậy thì cùng nhau chơi đến cùng. Anh Tiểu Nam, khi nào thì bắt đầu ăn cơm? Không phải ekip chương trình đã nói sẽ lo bữa ăn sao? Khương Mạn bắt đầu nhắc nhở. Nam Mục phối hợp nói. Ngay bây giờ đây, tối nay sẽ có một bữa ăn thịnh soạn, có điều trước khi ăn chúng ta phải chơi một trò chơi nho nhỏ. Trước khi trò chơi này bắt đầu chúng ta cần mời ba vị khách đặc biệt. Bốn nhóm khách mời hãy đoán thân phận của họ, nếu đoán được sẽ có thưởng. Nam Mục thừa nước đũ thả câu. Sau khi anh ta nói xong thì thấy có ba bóng người từ trong vườn bước ra. Camera lia qua đó, cách chương.